Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 718, cường địch. Bành, nghe được chỉ lệnh Magnezone, toàn thân cấp tốc tản mát ra kịch liệt bạch quang. Sau một khắc chính là một đóa to lớn mây hình nấm trên lôi đài xuất hiện. Magnezone Explosion uy lực thật sự là to lớn. Nguyên bản đứng tại bên bờ lôi đài Hyakun đều tại cỗ này bạo tạc sóng xung kích bên trong lùi lại mấy bước, suýt nữa rớt xuống dưới đài, mà theo sóng xung kích đem trên sân khói đen tách ra. Trên sân tình huống lần nữa rơi vào trong mắt mọi người. Đầu tiên, thả ra Explosion sau Magnezone khẳng định là mất đi năng lực chiến đấu. Giờ phút này chính hai mắt xoay quanh nằm trên mặt đất. Sau đó liền Empoleon cùng Infernape. Rốt cục tại tối hậu quan đầu sử dụng ra bảo vệ Empoleon cùng Infernape. Giờ phút này đều là chống đỡ lồng ánh sáng màu xanh lục. Cả người toát mồ hôi lạnh nhìn xem đã biến mất hơn phân nửa lôi đài sân bãi. Magnezone mất đi năng lực chiến đấu. Magma tự động bỏ quyền. Vụ Tùng Thiên Vương có thể sử dụng Pokemon còn có một con. Mời Vụ Tùng Thiên Vương mau chóng thay đổi. Trọng tài một mặt nghĩ mà sợ từ dưới lôi đài leo lên. Sau đó giờ đã có chút vỡ vụn lá cờ. Lớn tiếng tuyên bố. Mà căn cứ tranh tài trước tuyên bố đối chiến quy tắc. Vật cứng Vụ Tùng Thiên Vương đem Magma chủ động thu hồi đi. Cho nên Magma lúc này cũng bị nhận định là đào thải. Đã mất đi chiến đấu tư cách. Bất quá Vụ Tùng Thiên Vương hiển nhiên là minh bạch điểm này. Dựa theo vừa vặn Magnezone tự bạo Self-Destruct uy lực, coi như Magma tiếp tục lưu lại trên sân, cuối cùng cũng sẽ bị Explosion uy lực đánh bại. Dù sao đều là đào thải, còn không bằng để Magma thiếu thụ một điểm tổn thương. Bất quá cho đến bây giờ, Hyakun Pokemon vẫn luôn không có ngã xuống, mà chính mình Pokemon lại là đã đào thải 3 con. Điểm ấy để Vụ Tùng Thiên Vương cảm thấy có chút khó xử. Cảm giác lại không lấy ra chút hoa quả khô đến, liền bị người khác xem thường nha. Vụ Tùng Thiên Vương phiết một chút dưới đài những cái kia đã ánh mắt là lạ đạo quán đệ tử. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó, hạt xương đầu tiên là xuất ra Pokbo đem Magnezone thu hồi. Sau đó liền lấy ra một viên hơi có vẻ có chút cũ cũ Pokbo. Mà tại Vụ Tùng Thiên Vương xuất ra bảo bối này cầu về sau. Dưới đài kêu to sắc mặt chính là biến đổi. Sau đó lại là một trận cười khổ. Cười khổ cha của mình. Đều đã như thế lớn tuổi đã cao. Lại còn tốt như vậy mặt mũi. Sau đó, Vụ Tùng Thiên Vương liền đem trên tay Pokbo ném ra. Sau một khắc, đi thôi. Infernape, Ozat, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một đạo bạch quang nhảy ra. Một con đầu đằng sau hỏa diễm thiêu đốt cũng không tính tràn đầy Infernape. Chính là xuất hiện tại trên sân bãi. Mà tại cái này Infernape vừa xuất hiện, Hyakun bên này Infernape chính là thần sắc đại biến. Nguyên bản cũng bởi vì đối thủ rút lui mà có chút dương dương đắc ý Infernape. Tại Vụ Tùng Thiên Vương Infernape sau khi xuất hiện chính là thân thể chấn động. Ngay sau đó Infernape liền cấp tốc hạ thấp thân thể. Nắm chặt song quyền, bày ra chính mình am hiểu nhất công kích tư thế. Một mặt cảnh giác nhìn xem Vụ Tùng Thiên Vương Infernape. Kỳ thật không chỉ là Infernape. Vụ Tùng Thiên Vương Infernape sau khi đi ra, Empoleon cũng là con mắt một meo. Hiển nhiên là phát giác được đối diện Infernape không giống bình thường. Trong lòng tỏa ra cảnh giác. Sau đó chính là ở thời điểm này, Vụ Tùng Thiên Vương mở miệng đối Hyakun nói: "Tiểu tử, cái này Infernape là lão phu cái thứ nhất Pokemon. Hiện tại tính toán đã theo ta nhanh 50 năm. Lão phu lúc đầu không muốn để cho lão đầu này ra sân. Dù sao theo lão phu thời gian dài như vậy, hiện tại cũng nên là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng dưỡng già rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thực lực của ngươi để lão phu lau mắt mà nhìn. Nếu là cứ như vậy bị ngươi cho hoàn ngược, lão phu tấm mặt mo này cũng là không có địa phương đặt. Cho nên, chấm ngoặc kép, phải cẩn thận." Vụ Tùng Thiên Vương cũng là trước đó mở miệng đối Hyakun phát ra nhắc nhở. Sau đó, Vũ Tùng Thiên Vương ra sân Infernape. Bởi vì Vũ Tùng Thiên Vương đã không có cái khác có thể lên trận Pokemon. Cho nên tiếp xuống đối chiến sẽ là hai đánh một đối chiến. Song phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Trọng tài giơ cao song kỳ. Đồng thời vung vẩy tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó ngay tại sau một khắc, Empoleon, Waterpau, Thủy Chi Ba Động, Infernape, dùng Fire Spin, Hadid, Woudor, theo Hyakun chỉ lệnh, miễn cưỡng lên tinh thần Empoleon cấp tốc tại trước miệng hội tụ ra một viên thủy cầu. Sau đó liền phát xạ mà ra, mà Infernape cũng là há to mồm, nhanh chóng từ trong miệng phun ra một viên không ngừng xoay tròn hỏa diễm cầu. Sau đó cứ như vậy, thủy cầu cùng hỏa cầu trên không trung gặp nhau. Sau đó đồng thời bắt đầu xoay quanh, xoay tròn lấy tăng nhanh tốc độ, thật nhanh hướng Infernape phóng đi. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Infernape, nhưng ngay lúc này, lão hỏa kế, để bọn tiểu bối nhìn xem thực lực của ngươi, né tránh công kích, ô giác, theo Vũ Tùng Thiên Vương mang theo nhàn nhạt hưng phấn hô to một tiếng. Nguyên bản yên tĩnh đứng tại chỗ Infernape đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy một đạo màu đỏ trắng ánh sáng lóe lên. Nguyên bản đứng tại chỗ Infernape cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát cái này Infernape cũng đã từ vừa vặn Magnezone nổ ra trong hố lớn thoát ra. Phía sau là Waterpau, Thủy Chi Ba Động, cùng hỏa diễm vòng xoáy đồng thời va chạm mặt đất mà sinh ra bạo tác. Mà Infernape trước mặt thì đã là trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ Empoleon. Thật nhanh, cẩn thận một chút Empoleon. Lui lại, Hyakun cũng là bị Infernape tốc độ dọa cho nhảy một cái. Trong lòng dưới sự kinh hãi, vội vàng để Empoleon lui lại, cùng Infernape kéo dài khoảng cách. Nhưng là, cơ hội tốt, ngay tại lúc này lão hỏa kế dùng cận thân đánh. Ô, Vũ Tùng Thiên Vương hiển nhiên không nghĩ cho Amoler mở khoảng cách cơ hội. Một tiếng chỉ lệnh phát ra sau, đứng tại Empoleon trước người Infernape, đã sau đó một khắc một quyền đánh Empoleon trên bụng. Hadid vừa mới bắt đầu triệt thoái, phía sau Empoleon trực tiếp chính là dưới một quyền này dừng bước. Mà Empoleon khi nhìn đến trước mắt Infernape lần nữa giơ lên một cái khác nắm đấm thời điểm, Empoleon trong mắt cũng là hiện lên một tia chơi liều. Empoleon tính cách chính là không chịu thua. Mà lại Empoleon trong lòng quyết ý Hyakun cũng là đã cảm ứng được. Thế là, Empoleon, Aerial A, Infernape, cận thân đánh, Hadid, Waudor. Cùng một thời gian, Empoleon cùng Infernape đồng thời phát động công kích. Nương tựa Infernape Empoleon. Tại Infernape quyền kế tiếp đi vào trước đó giơ lên chính mình phải cánh. Một trận bạch quang phun trào. Sử xuất Aerial A Empoleon chuẩn bị cùng Infernape lấy thương đổi thương. Nhưng là, ngay tại Empoleon cánh vung xuống trong nháy mắt, Vũ Tùng Thiên Vương Infernape nâng lên cánh tay trái. Trở tay chính là một quyền chặn Empoleon Aerial A. Ngay sau đó liền thấy Infernape nhấc chân dẫm tại Empoleon trên bụng. Trong nháy mắt phát lực nhảy lên. Sau đó liền một cái nghiêng người cận thân đá. Một cước hung hăng đạp ở Empoleon trên ngực. Bành, thể trọng cũng không nhẹ Empoleon bị Infernape một cước trực tiếp đạp ra bên ngoài sân. Từ Hyakun bên cạnh mang theo một cỗ kình phong bay ngược ra ngoài. Sau đó đập ầm ầm ở đây bên ngoài trên mặt đất. Đem nguyên bản liền đứng tại dưới đài mấy tiểu tử kia trực tiếp giật nảy mình. Mà cùng lúc đó, Waudor, nhìn thấy đồng bạn bị đá hạ tràng. Trong mắt đã tràn đầy lửa giận Infernape đồng dạng là đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó ngay tại tới gần Vũ Tùng Thiên Vương Infernape trong nháy mắt. Nhiễm lên hồng quang song quyền đột nhiên đại lực oanh ra. Mắt thấy là phải đánh trúng Vũ Tùng Thiên Vương Infernape. Nhưng là Infernape, xiếc ảo thuật, ô, lúc đầu nhảy cách mặt đất đã không có biện pháp gì tránh né công kích Infernape. Đang nghe Vũ Tùng Thiên Vương chỉ lệnh trong nháy mắt vậy mà nhanh chóng vặn vẹo khởi thân thể. sau đó liền tại quay đầu tránh thoát Infernape hung mãnh một quyền khe hở. Tản ra màu trắng quang minh đùi phải, giống như roi thép một cước lắc tại Infernape ngực. Một cước, đem Infernape rút về mặt đất. Bành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.